Thứ hai, ước quốc độ y báo, tức ước theo y báo để giải thích danh hiệu Cực Lạc. Phần chánh kinh. Hữu xá lợi Phất, Cực Lạc quốc độ, thất trùng lan thuẫn, thất trùng la võng, thất trùng hàng thọ, giai thị tứ bảo, châu táp phi nhiễu, thị cố bị quốc, danh vi Cực Lạc. Nghĩa là, lại nữa xá lợi Phất, cõi nước Cực Lạc bảy tầng lan can, bảy tầng lưới mành, bảy tầng hàng cây, đều là bốn báu, vây quanh khắp cả. Vì thế cõi ấy tên là Cực Lạc. Phần giải thích. Đoạn kinh này là căn cứ trên phương diện y báo để giải thích danh hiệu Cực Lạc. Hữu có nghĩa là lại. Đoạn trên đã giảng về chánh báo. Trong đoạn này, Phật dựa theo y báo để giải thích, nên Ngài lại gọi vị đương cơ là Xá Lợi Phất lần nữa. Lan thuẫn, những thanh lan can đặt theo chiều ngang gọi là lan, theo chiều dọc gọi là thuẫn. Chữ la võng chỉ lưới báu, la có nghĩa là kết lại, dây vàng, trân châu, trăm ngàn thứ báu khác nhau trang nghiêm kết hợp lại thành màn lưới. Khắp bốn phía màn lưới ấy treo các linh báu, quang minh, màu sắc hoa lệ, chói lọi, choáng cả mắt người. Hàng thọ. Hàng là bày lớp, sắp theo thứ tự, hàng lối, không tạp loạn. Lan thuẫn là những vật để trang nghiêm lầu gác. Hàng thọ là những thứ để trang hoàng cho mặt đất. La võng là những thứ để trang hoàng trên không trung. Mỗi thứ đều có bảy tầng. Ý nghĩa của bảy tầng sẽ được giải thích rõ trong phần sau. Màu sắc của đất báu cõi Cực Lạc thù thắng khôn sánh. Phía ngoài tất cả các cung điện lầu gác đều có một tầng lan thuẫn vây quanh. Ngoài mỗi tầng lan thuẫn lại có một tầng hàng cây, phủ lên trên chúng là bảy tầng lưới báu. Phía ngoài hàng cây lại có một tầng lan thuẫn. Phía trên lan thuẫn lại che một tầng lưới báu, tầng tầng xen kẽ như thế cho đến bảy tầng. Hoặc một tầng lan thuẫn bao quanh hai hàng cây, phủ bởi hai tầng lưới báu, lần lượt phối hợp như thế, mỗi mỗi đều trang nghiêm. Mỗi thứ hàng cây lưới báu lan thuẫn đều do bốn báu vàng, bạc, lưu ly, pha lê hợp thành, nên bảo là giai thị tứ bảo, tức đều là bốn báu. Chẳng hạn như cây báu thì do thuần bằng một thứ báu, hay hai thứ báu cho đến bốn thứ báu hợp thành, hoặc rễ vàng, lá bạc, hoa lưu ly, quả pha lê. Nên biết rằng, nói do bốn báu hiệp thành, đó cũng chỉ là khái lược đó thôi, chứ thật sự thì là do vô lượng trùng trùng vô tận thứ báu hợp thành vậy. Châu táp vi nhiễu là bao quanh trọn khắp bốn phía, những hàng cây báu, lan thuẫn báu, lưới báu ấy, không những chỉ bao bọc quanh các cung điện lầu gác, mà quanh vườn rừng, ao chuông, vân vân, đều có các thứ cây báu, lưới báu, lan thuẫn bao quanh như thế. Chẳng những chỉ nơi Phật Bồ Tát ở mới trang nghiêm như thế, mà bất cứ chỗ nào trong cõi Cực Lạc cũng đều được trang nghiêm, tráng lệ như thế. Toàn cõi thế giới đều được trang nghiêm hoa lệ tuyệt mỹ như thế đó, nên bảo là châu táp vi nhiễu. Những sự trang nghiêm kỳ ảo như vậy đều do nguyện lực thù thắng chẳng thể nghĩ bàn của Đức Từ Phụ A-di-đà tạo thành. Thị cố bỉ quốc, danh vi Cực Lạc. Đây chính là câu tiếp nối ý trên để kết lại. Ý nói, do có những thứ lan thuẫn, lưới báu, cây báu thù thắng trang nghiêm tuyệt mỹ như thế, chẳng gì có thể so sánh nổi, diễn tả nổi. Cho nên cõi Phật A-di-đà mới mang tên là Cực Lạc. Trong các kinh Vô Lượng Thọ và Quán Kinh đã diễn tả rất chi tiết các sự trang nghiêm ấy, Nên nhớ những điều được tường thuật trong kinh này chỉ mang tính khái lược. Chẳng hạn, Vô Lượng Thọ Kinh nói có 100.000 tầng, kinh này chỉ nói 7 tầng. Quán Kinh nói giữa các tầng lưới báu hiển hiện cung điện trời, cây báu phóng quang, hoa báu phủ kính, tỏa ngát các mùi hương kỳ diệu, chim thiên dập dìu, hót tiếng hòa nhã, vân vân. Tuy hai kinh diễn tả chi tiết hay đại lược khác nhau, ý nghĩa về sự trang nghiêm vẫn như nhau, không khác. Xét về lý, 7 tầng biểu thị 7 khoa đạo phẩm: tứ niệm xứ, tứ chánh cần, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát chánh đạo phần. 7 tầng còn có nghĩa là khi đã vãng sanh về cõi ấy, thì chẳng còn phạm phải những lỗi họa do 3 nghiệp nơi thân, 4 nghiệp nơi miệng nữa. 4 báu, ngụ ý 4 đức, thường, lạc, ngã, tịnh. Lan thuẫn, biểu thị tự tánh về chiều dọc, cùng tột 3 đời, về chiều ngang, trùm khắp 10 phương. Bảo võng, tức lưới báu, biểu thị tự tánh bao la pháp giới. Hàng thọ, biểu thị tự tánh trưởng dưỡng thiện căn. Chữ bỉ quốc, tức cõi ấy, ngầm chỉ tự tánh. Tự tánh sẵn đủ hết thảy công đức vô vi, như cõi ấy là cõi an vui, bao thứ trang nghiêm. Cực lạc thế giới, biểu thị cảnh giới của pháp thân. Cõi cực lạc màu nhiệm chẳng thể nghĩ bàn, cảnh giới pháp thân hay cảnh giới niết bàn cũng màu nhiệm chẳng thể nghĩ bàn. Thứ hai, biệt thị y chánh trang nghiêm, tức giảng riêng về sự trang nghiêm nơi y báo chánh báo. Y báo trang nghiêm, tức sự trang nghiêm nơi y báo. Trì các hàng thọ, tức ao gác hàng cây. 1. Chánh trần. Phần tường thuật. Phần chánh kinh. Hữu xá lợi Phất, cực lạc quốc độ, hữu thất bảo trì, bát công đức thủy, sung mãn kỳ trung, trì để thuần dĩ kim sa bố địa. Nghĩa là, lại này xá lợi Phất, cõi nước cực lạc có ao 7 báu, nước 8 công đức đầy ắp trong đó, đáy ao thuần dùng cát vàng để phủ. Phần giải thích. Trong phần trước, Đức Thế Tôn đã giải thích về danh hiệu cực lạc dựa trên 2 phương diện, y báo và chánh báo. Trong phần này, Phật giảng rõ hơn về những cảnh thọ dụng trang nghiêm của y báo, chánh báo. Thất bảo trì. Nói thất bảo trì để phân biệt với những cái ao chỉ do đất đá tạo thành trong cõi Sa Bà này. Ao cõi cực lạc do 7 thứ báu, vàng, bạc, lưu ly, pha lê, sa cừ, xích châu, mã não hợp thành, nên gọi là thất bảo trì, tức ao bằng 7 báu. Thật ra, theo kinh Vô Lượng Thọ, các ao ấy hoặc thuần bằng 1 chất báu tạo thành, hoặc do 2, 3 cho đến 7 thứ báu xen lẫn nhau tạo thành, giống như những hàng cây báu vậy. Kích thước mỗi cạnh của ao ấy từ 40-50 dặm tăng dần cho đến 84.000 dặm, to như biển cả. Kinh Thủy Ứng Bản Khởi chép rằng, các ao ấy rộng hẹp, sâu cạn, từ 10 do tuần cho đến 100.000 do tuần. Bên bờ ao có những cây chiên đàn, hoa, lá rủ xuống, mùi thơm ngào ngạt. Do trong kinh này, Phật chỉ lược giảng, nên không nêu rõ từng chi tiết như thế. Những ao báu ấy, chính là nơi thai sen sẽ nở, để những người niệm Phật được sanh vào cực lạc, mà cũng là nơi để người cõi cực lạc tắm gội trong ấy. Có vô lượng vô số các ao như vậy. Nước trong những ao ấy có đủ 8 công đức. Trừng tịnh, tức lắng trong tinh khiết. Thanh lãnh, tức trong trẻo mát lạnh. Cam mỹ, tức ngon ngọt. khinh nhuyễn, tức nhẹ nhàng, mềm mại. Nhuận trạch, tức tươi tắn, thấm nhuần. An hòa, tức êm ả, không chảy xiết, gầm réo. Trừ cơ khát, tức uống vào hết đói khát. Trưởng dưỡng thiện căn, tức tăng trưởng, nảy nở các căn lành. Sung mãn kỳ trung. Sung là sung túc, nghĩa là chẳng bị khô cạn. Mãn là đầy ấp, nhưng không dâng tràn ngập như nước trong cõi thế gian này. Chữ kỳ trung, ý nói, trong các ao bảy báo như vừa nói, thứ nước có đủ tám công đức ấy tuyệt chẳng thể thấy trong cõi Sa Bà này. Chỉ trong cõi Cực Lạc mới có thứ nước tám công đức luôn đầy ấp trong các ao bảy báo, chưa từng khô cạn, cũng chẳng hề gây ngập lụt, chảy tràn bờ. Nước trong cõi Sa Bà này, hễ khuấy liền sủi bọt, chảy qua chỗ bẩn liền dơ, chẳng thường trừng tịnh. Ánh nắng hung liền nóng, lửa nấu liền sôi, nên chẳng thường thanh lãnh. Hễ mưa lớn ắt ngập lụt, hễ chảy xiết thì hung hiểm, nên chẳng thường an hòa. Hễ lẫn lộn tạp chất thì bị đổi vị đổi màu, gặp lúc khô hạn liền khô cạn, nên chẳng thường nhuận trạch. Hễ gần biển thì mặn, tù động lâu ngày sẽ trở thành hôi thối, nên chẳng thường cam mỹ. Gặp chỗ úng tắc liền biến thành tù động, gặp lạnh bị đóng băng, nên chẳng thường khinh nhuyễn. Uống nhiều nước sẽ bị trướng bụng, ngâm nước nhiều sẽ bị bệnh, nên chẳng thường trừ cơ khát, lại chẳng thể tăng trưởng thiện căn. Nước trong cõi Cực Lạc có đủ tám đức màu nhiệm, dù qua bao nhiêu kiếp, tánh đức của nước ấy chẳng hề biến đổi mảy may. Bởi những lẽ đó, nước trong cõi Cực Lạc được xưng tụng là công đức thủy. Nên biết rằng, Kinh A-di-đà nói nước trong cõi Cực Lạc có tám đức, chứ thật ra nó còn nhiều đức tánh mỹ diệu thù thắng khác. Xin tạm kể ba đức theo Kinh Vô Lượng Thọ như sau. 1. Nước có thể tùy thuận theo ý muốn. Nước tám công đức lặng trong đầy ấp, thanh tịnh, thơm sạch. Các thượng thiện nhân vào ao bảy báo để tắm gội cho thân thể trong sạch. Ý muốn nước ngập đến chân, muốn ngập đến gối, đến eo, đến nách, đến cổ và rưới lên thân, thảy đều như ý. Muốn nước rút xuống, nước liền rút xuống, đều hòa, lạnh, ấm, không gì là chẳng vừa ý. Mở mang tinh thần, sung sướng tấm thân, gột rửa cấu nhơ trong tâm. Nước trong sáng, lặng sạch, sạch dường như không có hình chất vậy. 2. Nước có khả năng thuyết pháp. Nước chảy không chậm, không nhanh, an tường, thông thả chảy đi. Sóng vỗ, vang ra vô lượng tiếng màu nhiệm tự nhiên. Tiếng niệm Phật, hoặc tiếng niệm Pháp, hoặc tiếng niệm Tăng, tiếng tịch tịnh, tiếng vô ngã, tiếng ba la mật, cho đến các tiếng màu nhiệm, xứng theo lòng muốn, không ai nghe, mà không phát tâm thanh tịnh, thành thục thiện căn, vĩnh viễn chẳng thoái chuyển vô thượng bồ đề. 3. Tắm xong, đạo pháp sẽ tăng tiến. Nước là loài vô tình mà có được những công năng như thế, thì thật là điều chẳng thể nghĩ bàn vậy. Trì để thuần dĩ kim sa bố địa. Dùng thuần cát làm bằng mạc vàng để phủ đáy ao. Đây cũng là nói vắn tắt, vì như Kinh Đại Bổn chép rằng, có ao thuần bằng một chất báu, cát phủ đáy ao cũng thuần bằng một chất báu. Ao bằng vàng ròng, dùng bạc trắng làm cát phủ đáy. Ao thủy tinh, dùng lưu ly làm cát phủ đáy. Ao bằng hai chất báu tạo thành, cát phủ đáy ao cũng bằng hai chất báu, cho đến bảy báu cũng giống như thế. Quán Kinh cũng chép rằng, vàng ròng làm kênh, phía dưới đều dùng kim cang nhiều màu để làm cát phủ đáy. Xét về lý, thất bảo tượng trưng cho thất thánh tài, tính, giới, văn, xã, huệ, tàm quý. Năm thứ đầu như của báu, hai thứ sau như người gìn giữ của cải. Chúng sanh do chẳng gìn giữ nên cực bần cùng. Thánh nhân do giữ gìn những đức tính ấy nên chúng được gọi là thánh tài. Nước tám công đức biểu trưng bát thánh đạo. Đáy ao trải cát vàng biểu thị chân như triệt để bất biến. Phần chánh kinh. Tứ biên giai đạo, kim, ngân, lưu ly, pha lê hiệp thành. Thượng hữu lâu cát, diệt dĩ kim, ngân, lưu ly, pha lê, sa cừ, xích châu, mã não, nhi nghiêm sức chi. Nghĩa là bốn phía có thềm bậc, đường đi do vàng, bạc, lưu ly, pha lê hợp thành. Phía trên lại có lầu gác, cũng dùng vàng, bạc, lưu ly, pha lê, sa cừ, xích châu, mã não để trang hoàng. Phần giải thích. Tứ biên giai đạo, đông, tây, nam, bắc, bốn phía là ý nghĩa của chữ tứ. Biên là bờ ao, chỗ có tầng cấp gọi là giai. Chỗ bằng phẳng để đi từ chỗ này qua chỗ khác thì gọi là đạo. Bên bờ ao có cấp bậc để dễ lên xuống, có đường để đi qua lại. Dù là bậc thềm hay lối đi, đều bằng bốn báu gộp lại thành. Những chất báu ấy hoặc xen kẽ nhau, hoặc dùng thuần một thứ nối tiếp nhau. Thượng hữu lâu cát. Chữ thượng có ba cách hiểu. Phía trên ao báu, phía trên chỗ thềm bậc lối đi, và trên hư không. Nhà có nhiều tầng gọi là lâu, lầu cao gọi là cát. Diệt có nghĩa là cũng, dĩ là dùng. Nghiêm sức nghĩa là trang hoàng, hết sức trang nghiêm hoa lệ. Ý nói không những riêng ao bằng bảy báu, lối đi thềm bậc dùng bốn báu ghép thành, mà ngay cả những lầu đài đền gác cũng dùng vàng bạc vân vân bảy thứ báu để trang hoàng, dùng mọi màu sắc hình dáng. Những lầu gác dùng làm chỗ cư ngụ cho các bậc thượng thiện nhân, hoặc dùng để ngoạn cảnh để nghỉ ngơi, hoặc dùng làm nơi thuyết pháp. Người vãng sanh cõi cực lạc sẽ gửi chất trong hoa sen nơi ao bốn báu. Khi hoa sen nở, sẽ theo các thềm bậc đường đi lên bờ, vào ở trong các lầu gác báu, rồi gia nhập pháp hội, gặp Phật nghe pháp. Kinh Đại Bổn nói chi tiết hơn như sau. Giảng đường tinh xá, cung điện, lầu gác của Đức Phật A-di-đà đều bằng bảy báu, hơn hẳn chỗ ở của vị thiên đế cõi trời lục dục đây cả trăm ngàn vạn lần. Thậm chí các cung điện lầu gác hình sắc tương xứng, cao thấp lớn nhỏ bằng một thứ báu, hai thứ báu cho đến vô lượng thứ báu. Quán kinh cũng chép vàng rồng trải trên mặt đất, trong mỗi một thứ báu có 500 ánh sáng nhiều màu. Ánh sáng ấy hình dáng như hoa, hợp thành đài quang minh, lầu gác ngàn vạn, do trăm thứ báu hợp thành. Hai bên lầu gác đều có lọng hoa, vô lượng nhạc khí, tám thứ gió mát, tức gió từ tám phương, lay động các nhạc khí ấy, diễn nói các âm thanh, khổ, không, vô thường, vô ngã. Trong kinh đây chỉ nói đại lược là bảy báu, chứ không thuật đủ các thứ báu. Kim, ngân, lưu ly, sa cừ, xích châu, mã não. Vàng bạc là hai thứ thường thấy trong cõi này, nên không cần giải thích. Lưu ly là tiếng Phạn, nói cho đủ là phệ lưu ly, vairudya, hán dịch là thanh sắc bảo, chất báu có màu xanh nước biển. Vì nó có màu xanh biếc, còn dịch là bất viễn sơn, vì ngọn núi sanh ra chất báu này không xa thành Ba La Nại cho lắm, nên được mang tên là bất viễn sơn. Theo Ngài Khuy Cơ, lưu ly có đến 5 màu khác nhau. pha lê cũng là tiếng Phạn, nói cho đủ là tốt pha chí ca, pha ti ca. Đôi chỗ còn phiên là phệ chi ca hay phả chi ca. Tàu dịch là thủy ngọc, vì trong nó từ tựa như thủy tinh, có ba màu đỏ, trắng, xanh dương. Sa cừ, nói cho đủ là mâu sa lạc yết lạp bà, Musaragava, hán dịch là thanh bạch giáng sắc, màu xanh trắng xen kẽ, hoặc thanh bạch sắc bảo, dựa trên màu sắc mà đặt tên, lại còn gọi là đại bối, vì lấy từ vỏ một loại trai lớn trong biển. Hình dạng của nó giống như cái niềng bánh xe. Xích châu, do một loại trùng có màu đỏ sanh ra, do sắc nó đỏ tươi, nên có tên như thế. Mã não, tiếng Phạn là Athap Ma Yết Lạp Bà, Ashmagarba, dịch là mã não bảo. Màu chất này giống như màu óc con ngựa, nên mới đặt tên như thế. Lại còn dịch là chữ tạng. Mã não được phân biệt ra làm hai loại, sơn mã não và thủy mã não. Có thuyết nói mã não chính là một loại thạch anh, quartz, kết tinh. Trong thất bảo, vì sao lại lấy vàng làm đầu? Vì có bốn nghĩa. Một, thể chất của vàng rất kiên cố, không bị biến chất, dù có dồi, mài, nung, đập, chôn vùi chẳng hư nát. Hai, tánh vàng lại mềm mại. Ba, màu vàng tỏa sắc rực rỡ. Bốn, vàng được coi là rất giá trị. Bảy thứ báu vừa kể trên chỉ là mượn danh hiệu cõi này để tạm diễn tả, chứ mỗi thứ báu đều thù thắng, siêu việt hơn các thứ báu cùng tên trong cõi này đến trăm ngàn vạn lần. Có kẻ bắt bẻ rằng, vua Nghiêu ở chòi tranh, vua Vũ tránh nơi cung thất, Nhan Hồi ngủ trong xóm nghèo, cổ thánh tiên hiền chỉ quý ở đức, chẳng trọng xa hoa, sao riêng Phật, thánh cõi Tây Phương lại chẳng làm như thế? Đấy có phải là tham ưa cảnh hoa lệ, vọng cầu hướng ngoại đó chăng? Xin đáp như sau. Ôi, cật vấn như vậy là vẫn chưa hiểu thấu bi tâm của đấng A-di-đà, nên mới nghi như vậy. Phải biết rằng, Phật vì lợi sanh thương vật, mở ra phương tiện lớn lao, hồng thích hợp với mọi cơ nghi, dùng đại hạnh nguyện vô lượng công đức để trang nghiêm cõi tịnh độ cực lạc, ngõ hầu chúng sanh biết khổ cầu vui, chán uế ưa tịnh, phát tâm tu hành niệm Phật, để rồi rốt ráo sẽ thành Phật. Đến như tự tánh vốn sẵn đủ hằng sa công đức, đầy đủ bốn đức thường, lạc, ngã, tịnh, thì dù thất bảo trang nghiêm, vẫn chưa đủ là vi diệu thù thắng nữa là. Làm như vậy chẳng qua là trước dùng dục để lôi kéo, sau sẽ khiến cho nhập Phật trí. Đấy chính là một diệu pháp phương tiện để dẫn độ chúng sanh. Liên Trì Đại Sư từng bảo rằng, ví như đang ở trong cõi đói lạnh, chợt nghe có chốn no ấm, đang ở lâu trong chốn tối tăm, chợt thấy cảnh quang minh. Ai mà không thân tâm hớn hở, mau mau bỏ cái cũ, chọn lấy cái mới cơ chứ. Nếu được vãng sanh, rốt cục sẽ được giải thoát. Hãy nên biết phương tiện tiếp dẫn như thế đó. Xét về lý, tứ biên giai đạo biểu thị giảng dạy bốn phương pháp niệm Phật. Lầu gác biểu thị chân trí an trụ trong lý vô sanh. Phần chánh kinh. Trì trung liên hoa đại như sa luân, thanh sắc thanh quang, hoàng sắc hoàng quang, xích sắc xích quang, bạch sắc bạch quang, vi diệu hương khiết. Nghĩa là hoa sen trong ao to như bánh xe, màu xanh ánh sáng xanh, màu vàng ánh sáng vàng, màu đỏ ánh sáng đỏ, màu trắng, ánh sáng trắng, vi diệu hương khiết. Phần giải thích. Ao báu là chỗ để thác sanh vào cực lạc, hoa sen là nơi để gửi chất. Hoa sen hàm nghĩa ly cấu thanh tịnh. Chẳng những các ao do bảy báu tạo thành, mà những hoa sen mọc trong ấy cũng do thất bảo tạo thành. Rễ bám trong cát vàng, hoa xòe trên mặt nước tám công đức, quang minh màu sắc chói ngời, vi diệu thơm sạch, khác hẳn với hoa sen nảy từ chốn bùn lầy, nước động trong cõi Sa Bà. Câu Đại Như Sa Luân diễn tả kích thước hình dáng hoa sen, ý nói hoa sen trong ao báu cõi cực lạc to như bánh xe vàng của Chuyển Luân Thánh Vương thường dùng. Bánh xe vàng của Chuyển Luân Thánh Vương to một do tuần. Chuyển Luân Thánh Vương tức là Kim Luân Vương, đứng đầu trong bốn loại Luân Vương, cai trị bốn đại châu. Thấp nhất là Thiết Luân Vương, chỉ cai trị một châu Nam Thiệm Bộ. Nói to bằng bánh xe là chỉ nói về hoa sen có kích thước nhỏ nhất. Quán Kinh chép rằng, trong mỗi một ao có 60 ức hoa sen bằng bảy báu tròn trịa, to đúng 11 do tuần. Do thân tướng của chúng sanh trong cõi phàm thánh đồng cư có khác biệt, nên hoa sen phải to nhỏ tương xứng, chứ không thể có kích thước nhất định được. Sở dĩ có thân tướng khác biệt là do trong lúc tu nhân vãng sanh có chuyên gắn hay lười nhác sai khác, nên chưa cảm được thân thù thắng hay kém cỏi khác biệt. Thêm nữa, Sa Luân chẳng những dùng để mô tả hình dạng của hoa, mà còn nhằm để biểu thị phẩm đức của hoa. Bánh xe, tức luân, có ba công năng: vận chuyển, nghiền nát, phi hành. Bánh xe có công năng chuyên chở. Cũng thế, hoa sen cõi cực là có công năng chuyên chở người niệm Phật trong mười phương, thoát khỏi biển khổ sanh tử, sanh về cực lạc, chuyển phàm thành thánh. Bánh xe lăn đến đâu, sẽ nghiền nát vật gì nó lăn qua. Cũng vậy, hoa sen cõi cực lạc là chốn để người niệm Phật gửi chất. Một khi đã được vãng sanh cõi cực lạc, thì dĩ nhiên phiền não đã bị nghiền nát. Bánh xe vàng của Luân Vương có thể bay đi mười phương. Cũng vậy, hoa sen cõi cực lạc có thể bay đến mười phương tiếp dẫn người niệm Phật vãng sanh cõi cực lạc. Đấy chính là ý nghĩa phi hành. Bốn câu thanh sắc, thanh quang, vân vân diễn tả sự thù thắng của những hoa sen đó. Hoa nào tỏa quang minh màu đó, khác nào châu ngọc lóng lánh, ánh sáng rực rỡ. Hoa sen cõi cực lạc do thất bảo hợp thành chói lọi khôn sánh, nên mới chói rực quang minh. Hoa sen màu xanh gọi là Ưu Bát La, Uttala. Hoa vàng tiếng Phạn là Câu Vật Đầu, Kumuda. Hoa sen đỏ là Bát Đầu Ma, Padma. Hoa sen trắng là Phân Đà Lợi, Pundarika. Do thân của những vị được vãng sanh cõi cực lạc có quang minh, nên thai sen cũng phát quang minh rực rỡ. Thật ra, những hoa sen ấy hoặc chỉ có một màu, hoặc có nhiều màu, vô lượng quang minh màu sắc. Ở đây chỉ nói bốn màu là nói giản lược. Kinh Vô Lượng Thọ nói rộng hơn, nhưng cũng chỉ đề cập đến vài màu như xanh, vàng, đỏ, trắng, huyền, son, tía, vân vân. Quang minh chói ngời màu sắc rực rỡ tỏa sáng, khác nào mặt trời mặt trăng. Trong mỗi mỗi hoa lại phóng ra 360.000 ức quang minh, vân vân. Như vậy, mỗi hoa sen có vô lượng màu sắc, mỗi màu lại chiếu rọi ra vô tận quang minh. Quang minh màu sắc trùng trùng, phản chiếu lẫn nhau, mỗi quang minh hàm chứa vô lượng màu, mỗi quang minh lại dung hàm vô lượng quang minh, chẳng thể suy lường hình dung được nổi. Những hoa sen ấy vừa để trang nghiêm cõi cực lạc, vừa làm thai bào cho những người được vãng sanh cực lạc. Do chúng sanh vãng sanh cực lạc đã đoạn dâm dục, nên chẳng còn phải thọ thai do cha mẹ sanh thành, nên đều là liên hoa hóa sanh. Chúng sanh trong mười phương hễ nghe đến pháp môn niệm Phật mà tính nguyện phụng hành, thì trong ao bảy báu nơi cực lạc liền nảy sanh một đóa sen báu có ghi tên người ấy. Hoa sen ấy thuận theo niệm lực mà nảy nở, tùy theo công hạnh của người niệm Phật sẽ thù thắng hay kém cỏi. Nếu người niệm Phật chuyên gắng nỗ lực thì hoa sen ngày càng tươi tốt xinh đẹp bội thường. Nếu lười biếng buông lung hoặc giữa đường buông bỏ thì hoa sen sẽ ngày một tàn tạ, thậm chí héo rũ rồi biến mất. Nếu một đời tinh tấn chuyên tinh niệm Phật thì lúc lâm chung liền được vãng sanh, thọ sanh trong hoa sen báu thanh tịnh. Như vậy gọi là liên hoa hóa sanh. Khi hoa nở sẽ gặp Phật, liền ngộ vô sanh. Theo Quán Kinh, tùy theo công đức tu hành sâu cạn, hành nhân sẽ vãng sanh trong chính phẩm sen, hoa sẽ nở chậm hay lâu. Cũng vì tất cả hành nhân vãng sanh cực lạc sẽ thọ sanh trong hoa sen, nên cực lạc thường được gọi là liên bang. Pháp môn tịnh độ được gọi là liên tông. Người đồng tu tịnh nghiệp gọi là liên hữu. Hỏi: người niệm Phật trong mười phương thế giới rất đông, làm sao có đủ hoa sen trong ao bảy báu để họ gửi thân được? Đáp: phải nhớ là cõi cực lạc do công đức chẳng thể nghĩ bàn của Phật A-di-đà tạo thành, nên chẳng giống như cõi thế gian này, có sắc chất chướng ngại, khác nào trăm sông ngàn suối, vạn khe đổ vào biển cả vẫn chẳng dâng trào. Muôn vạn hình bóng soi vào trong gương, gương vẫn chẳng chướng ngại. Ao báu chốn cực lạc, khác nào biển cả như gương. Người cầu được vãng sanh khác nào trăm sông vạn suối, giống như muôn hình ảnh mà thôi. Vậy thì còn lo chi sẽ không có chỗ, sẽ bị chướng ngại lẫn nhau nữa ư? Câu vi diệu hương khiết lược tả bốn đức của hoa sen. Hoa sen trong cõi Sa Bà này có đủ bốn đức. Một, so với các hoa khác, hoa sen tinh tế hơn, xinh đẹp, cao quý, đài cát, nhưng không diêm dúa, đó là vi. Hai, trong một đóa hoa sen có đủ cả nhân lẫn quả. Các loài hoa khác phải nở hoa rồi mới kết quả. Hoa sen thì gương sen chính là quả. Hoa vừa ra búp đã sẵn có quả, thật là chẳng thể nghĩ bàn. Đấy chính là ý nghĩa của chữ diệu. Ba, hoa sen có mùi thơm u nhã dịu dàng, khiến tinh thần sảng khoái, tâm tưởng nghĩ đến chuyện thanh cao. Đó chính là ý nghĩa của chữ hương. Bốn, hoa sen mọc lên từ bùn, nhưng chẳng nhuốm bùn. Đấy chính là khiết. Thế nhưng, hoa sen cõi cực lạc còn thù thắng vượt trội hơn nữa. Màu sắc quang minh đã vượt xa chốn khác. Mùi hương của hoa sen cõi cực lạc càng đặc biệt diệu kỳ hơn nữa. Hoa sen cõi cực lạc có những đặc tính sau. Do thất bảo hợp thành, không chốn nào được như thế nên bảo là vi. Màu sắc đã vô lượng lại còn có thể phóng quang nên bảo là diệu. Mùi hương thơm ngát lạ lùng, bốn mùa chẳng biến đổi nên bảo là hương. Phát sanh từ nước có đủ tám công đức, trọn không nhiễm bẩn, nên bảo là tịnh. Hơn nữa, quang minh màu sắc dung nhiếp lẫn nhau, kích thước không hạn định, nên bảo là vi. Là chỗ gửi thân cho người vãng sanh, dẫu nhiều vô lượng vẫn không trở ngại lẫn nhau, nên bảo là diệu. Hương thơm nhiệm màu ngào ngạt, mùi thơm thanh khiết lan tỏa khắp chốn, nên bảo là hương. không hề diêm dúa, thể chất thanh tịnh nên gọi là khiết. Lại nữa, có hoa nhưng không có sắc chất nên bảo là vi. Nhiều hoa nhưng không hề chướng ngại lẫn nhau nên bảo là diệu. Tỏa mùi thơm ngào ngạt khắp chốn nên bảo là hương. Chẳng nhiễm trần cấu vì không có sắc chất, tinh khiết bậc nhất nên bảo là khiết. Ngài Nam Đình Hòa Thượng và Pháp Sư Văn Châu lại giảng ý nghĩa bốn chữ vi diệu hương khiết như sau. Chữ vi có bốn nghĩa. Một, u vi, tức ẩn kín, do rễ hoa ngập chìm dưới đáy ao, mắt chẳng thấy được, nên bảo là u vi. Hai, ẩn vi, chẳng sanh trưởng trên cao nguyên hay trên đất bằng, chẳng đua chen hương sắc cùng các loại hoa khác, nên bảo là ẩn vi. Ba, tế vi, mỗi cánh sen có 84.000 đường vân, giống như nét vẽ của trời, nên bảo là tế vi. Bốn, tinh vi, do thất bảo hợp thành, trân kỳ, lộng lẫy, cao sang, nên bảo là tinh vi. Với các ý nghĩa u vi, ẩn vi, thì hoa sen cõi này cũng có, riêng tế vi và tinh vi, chỉ mỗi hoa sen cực lạc mới có. Chữ diệu có 12 nghĩa. Một, trổ hoa liền có quả, chẳng phải đợi đến khi hoa tàn mới kết quả, đấy chính là nhân quả đồng thời diệu. Hai, nhiễm mà chẳng nhiễm, chẳng nhiễm mà nhiễm, đấy là cấu tịnh song phi diệu, tức dơ sạch cùng mất. Ba, cánh hoa bọc lấy hạt, hạt nằm la liệt giữa gương hoa, đấy chính là tổng biệt tề chương diệu, tức chung và riêng cùng phô bày. Bốn, sáng xòe ra, đêm khép lại, đấy chính là ẩn hiển tùy nghi diệu. Năm, hoa lớn có 100.000 vạn đóa hoa sen vây quanh làm quyến thuộc, đấy chính là chủ bạn tương tham diệu, tức là chủ và bạn quây quần ảnh hưởng lẫn nhau. Sáu, ba phẩm thượng trung hạ, mỗi phẩm lại chia thành ba phẩm nữa, tùy theo tu nhân trong đời trước thế nào sẽ thọ sanh trong phẩm hoa ấy, chẳng lẫn lộn. Đấy chính là thắng liệt phân minh diệu, tức hơn kém rạch ròi. Bảy, lớn từ 1 do tuần đến 100.000 vạn ức do tuần, đấy chính là tiểu đại vô định diệu, tức lớn nhỏ không nhất định. Tám, chẳng hề có cảnh xuân nở thu tàn, lúc nào cũng đẹp đẽ như mới, đấy chính là hàng thử bất thiên diệu, tức lạnh nóng chẳng thay đổi. 9. Thuần sắc thuần quang, tạp sắc tạp quang, đấy chính là thái tố giao huy diệu, tức hoa nhiều màu lẫn hoa thuần một màu chen nhau tỏa sáng. 10. Hoa sen sanh trưởng từ cực lạc, nhưng thường có thể hiện đến cõi này để tiếp đón người sẽ được vãng sanh, đấy chính là động tịnh nhất nguyên diệu, tức động và tịnh cùng một nguồn. 11. Chư Phật và thánh chúng ngồi xếp bằng trên hoa, chúng sanh niệm Phật, gửi thân trong hoa, đấy chính là phàm thánh kim thành diệu, tức phàm lẫn thánh cùng thành tựu. 12. Người phương này niệm Phật, hoa liền đề tên, xiên nhát vừa khác, tươi héo liền phân, đấy chính là cảm ứng minh phù diệu, tức sự cảm ứng ngầm tương hợp. Về hương thì chia thành uế trung hương và hương trung hương. Hoa sen cõi Sa Bà đây sanh trưởng từ bùn nhơ nhưng chẳng nhiễm, mùi hương thanh đạm u nhã, đấy chính là uế trung hương. Hoa sen cõi cực lạc, quang minh lẫn màu sắc đều khác lạ. Mùi hương càng khác, ngào ngạt nồng nàn, vượt hơn hẳn hết thảy các mùi hương khác. Đấy chính là hương trung hương. Về chữ khiết cũng chia ra làm cấu trung khiết và khiết trung khiết. Hoa sen cõi này mọc lên từ bùn nhưng chẳng nhơ, rạng rỡ thanh tịnh. Đấy chính là cấu trung khiết, tức sạch trong nhơ. Hoa sen cõi cực lạc bắt rễ từ cát vàng, sanh từ nước tám công đức, thể chất là diệu bảo, khác với những loài hoa cỏ tầm thường, khiết tịnh không gì sánh nổi. Đấy chính là khiết trung khiết. Xét về lý, hoa sen biểu trưng tự tánh thanh tịnh, phóng quang, biểu trưng bản thể của tự tánh tịch tịnh nhưng thường chiếu. Hoa sen có bốn màu. Màu xanh thuộc hành mộc, thuộc về mùa xuân. Mùa xuân tươi non, khởi đầu một năm, biểu thị tâm là gốc của vạn vật, tức là pháp thân đức. Xuân về, hết thảy cỏ cây đâm chồi nảy lộc, biểu trưng trí huệ có thể chiếu soi hết thảy chân lý, đó chính là bát nhã đức. Mùa xuân thời tiết ôn hòa, ai nấy đều ưa thích, đó chính là ý nghĩa an lạc, hay cách nói khác là giải thoát đức. Màu vàng thuộc hành thổ, nằm ở vị trí trung ương, thuộc về chủ vị. Như vậy, màu vàng biểu thị trung đạo hay chủ vị, biểu thị tâm là gốc của vạn pháp, đấy chính là pháp thân đức. Màu vàng là màu của đất, mà đất có công năng sanh trưởng vạn vật, biểu thị chân trí chiếu soi hết thảy lý, tức là bát nhã đức. Đất là nơi mọi người chúng ta an trụ, biểu thị sự an trụ trong niết bàn, đấy chính là giải thoát đức. Màu đỏ thuộc hành hỏa ở phương Nam, mùa hạ là lúc vạn vật phát triển sung mãn nhất, biểu thị tự tánh có vô lượng công đức thù thắng, đấy chính là pháp thân đức. Hỏa, tức lửa, có quang minh, biểu thị tự tánh có đủ hết thảy quang minh trí huệ, đấy chính là bát nhã đức. Lửa cháy tiêu hết thảy vạn vật, biểu thị trí huệ có công năng đoạn hoặc, tức là giải thoát đức. Màu trắng thuộc về hành kim ở Tây Phương, tương ứng với mùa thu. Bản chất của kim là kiên cố, biểu thị tự tánh thường trụ bất biến, đấy chính là pháp thân đức. Sắc của nó chói lọi, biểu thị tự tánh có đủ hết thảy trí, đấy chính là bát nhã đức. Tánh của hành kim nhu nhuyễn, biểu thị tự tánh an lạc tự tại, tức là giải thoát đức. Thêm nữa, sắc trắng biểu thị pháp thân thanh tịnh, khí thu diều diệu biểu thị tự tánh tịch diệt, trời thu mát mẻ trong trẻo biểu thị tự tánh an hòa. Ngài Khuy Cơ cho rằng bốn màu sắc của hoa sen nói ở đây nhằm biểu thị người sanh trong tịnh độ thành tựu bốn điều. Tâm không xiểm khúc, chẳng nói lời hư dối, chứng tứ niết bàn, đắc tứ trí. Pháp sư Đạo Nguyên lại cho rằng bốn loại hoa sen nhằm tượng trưng cho 40 địa vị trong chánh định tụ, tức là thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng và thập địa. Hoa sen biểu thị pháp thân ly cấu thanh tịnh, đại như sa luân, tức to như bánh xe, biểu thị báo thân viên mãn trang nghiêm. Các quang minh biểu thị tự tánh có đủ vô lượng quang minh. Vi diệu hương khiết biểu thị tứ đức, thường, lạc, ngã, tịnh. Thứ hai, kết thành. Phần chánh kinh. Xá lợi Phất, cực lạc quốc độ thành tựu như thị công đức trang nghiêm. Nghĩa là, cõi nước cực lạc thành tựu công đức trang nghiêm như thế đấy. Phần giải thích. Đấy chính là đoạn văn để kết lại. Đại lược, câu văn trên hiển thị ý, tất cả những cảnh sắc thù thắng trong cõi cực lạc như thế đó đều là do đại bi, đại nguyện, đại hạnh vô lượng của Phật A-di-đà cảm thành. Nguyện hạnh công đức là nhân, trang nghiêm là quả. Có nhân như thế, ắt phải có quả như thế. Thành tựu nghĩa là hạnh viên mãn, nguyện được thỏa. Đức Di Đà nay đã thành Phật, nguyện của Ngài đã viên mãn, thành tựu không dối. Chữ như thị chỉ tất cả các sự trang nghiêm đã nói ở phần trên, ao báu, nước tắm công đức, lầu gác, hoa sen, vân vân. Công đức, đại nguyện hạnh chẳng thể nghĩ bàn, và những điều tu thành của Đức Di Đà gọi là công đức. Nếu chỉ chăm lo những điều phước thiện thế gian, thì đó chỉ là công đức hữu lậu, còn kém cỏi. Trang nghiêm tự tánh chính là công đức vô lậu, rất thù thắng. Nay công đức của Đức Phật A-di-đà là do vận dụng những hạnh nguyện chẳng thể nghĩ bàn tạo thành nên công đức ấy, thật vô lậu thù thắng chẳng thể nghĩ bàn. Trang nghiêm, trang là tráng lệ, nghiêm là nghiêm sức, tức trang hoàng đẹp đẽ. Diệu cảnh Tây Phương chính là đối tượng được trang nghiêm, được thành tựu. Còn đại nguyện hạnh của Đức Di Đà chính là chủ thể thực hiện sự trang nghiêm, sự thành tựu ấy. Cõi cực lạc mỗi mỗi đều trang nghiêm khôn sánh, là do lúc Phật Di Đà còn tu nhân, đã phát ra đại nguyện rộng lớn, đã trải qua bao kiếp tu hành đại hạnh. Sự trang nghiêm ấy là do vô lượng công đức xứng tánh tạo thành, tức xứng hợp với chân như tự tánh, vốn sẵn đủ các công đức, nên gọi là xứng tánh công đức. Nếu xét về lý, câu thành tựu như thị công đức trang nghiêm hiển thị tự tánh đầy đủ hết thảy công đức. Người niệm Phật, nếu tính nguyện niệm Phật, sẽ trong niệm niệm ngộ nhập chân tánh, đầy đủ các công đức trang nghiêm như vậy. 2. Hoa nhạc kim địa, tức hoa trời nhạc trời, đất bằng vàng ròng. Thứ nhất, chánh thị diệu cảnh, tức diễn bày cảnh màu nhiệm. Phần chánh kinh. Hữu xá lợi Phất, bỉ Phật quốc độ, thường tác thiên nhạc, hoàng kim vi địa, trú dạ lục thời, vũ thiên mạng đà la hoa. Nghĩa là, lại này xá lợi Phất, cõi nước Đức Phật ấy thường trỗi nhạc trời, vàng ròng làm đất, ngày đêm sáu thời, mưa xuống hoa mạng đà la cõi trời. Phần giải thích. Phần này diễn tả cảnh ngũ trần thượng diệu được hưởng thọ bởi những người đã vãng sanh cực lạc. Thiên nhạc chính là thanh trần, tức là những thứ được cảm nhận bởi tai, tức nhĩ căn. Kim địa chính là sắc trần, đối tượng cảm nhận của mắt. Thiên hoa chính là sắc trần và hương trần. Rải hoa đi kinh hành chính là xúc trần. Phạn thực tức dùng cơm là vị trần. Nước, chim, gió, cây vang ra pháp âm chính là thanh trần. Trong đoạn kinh văn vừa dẫn trên, ta thấy trên thì thiên nhạc rền trời, dưới thì đất bằng vàng ròng óng ánh. Nào là hoa trời phơi phới rơi xuống, trên dưới sáng ngời. Chẳng những tai nghe tiếng nhạc du dương, mà mắt cũng thấy hoa trời thanh thoát, dạo gót trên đất vàng ống ả. Quả đáng gọi là cực lạc, chẳng ngoa. Trước hết, kinh đề cập đến thanh trần. Thường tác thiên nhạc. Có hai loại thiên nhạc. Một, chư thiên chi nhạc, tức là các loại âm nhạc do chư thiên trong tam giới thường tấu lên để dâng hiến Đức Giáo Chủ cõi cực lạc và thánh chúng. Hai, thiên nhiên nhạc, nghĩa là loại âm nhạc tự nhiên vang ra tiếng, không cần người diễn tấu như Kinh Đại Bổn chép rằng. Cũng tự nhiên có 8 vạn thứ âm nhạc, không tiếng nhạc nào là không thanh tịnh, trong trẻo, thông suốt, vi diệu, trong sáng, thanh nhã. Hết thảy các thứ âm thanh trong thế gian chẳng sánh được nổi. Quán Kinh cũng chép rằng, các loại nhạc khí treo trên hư không như tràng báu của trời, chẳng đánh mà tự phát ra tiếng, chưa hề gián đoạn. Âm nhạc cõi cực lạc đã không phải nhọc công diễn tấu, âm vận thanh điệu lại diệu tuyệt trang nhã, vượt hẳn âm nhạc thế gian cả một trời một vực. Trong hai chữ thường tác thì luôn như thế, chẳng biến đổi là thường, gõ khẩy là tác. Thường tác lại có hai ý. Một, thời thường, nghĩa là thường có luôn, nhưng không luôn luôn. Ý chỉ các loại nhạc do chư thiên thường diễn tấu. Chư thiên thường tấu các nhạc cúng dường, nhưng không phải lúc nào cũng tấu nhạc cả. Quý đạo hữu đang nghe Pháp Âm trên trang tạng thư Phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư Phật học amoc@gmail.com hoặc Pháp Âm tạng thư Phật học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.